Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, làm chuyện gay liền tìm màu đỏ số 7. Thời gian, 3 tháng 3 năm 2012 mở rộng sân vận động bên trong. Cung Chính ngửa mặt nằm ở thảm cỏ trên, từng ngụm địa thở hổn hển, ngạch mồ hôi hột càng là như là nước chảy trượt, mạnh, quả thực quá mạnh mẽ. Nesta, Ferdinand cùng Adam ba người này phòng thủ tổ hợp quả thực quá cường hãn. Đặc biệt là ở phòng thủ trên không bóng mặt trên, coi như Cung Chính tố chất thân thể siêu cấp cường hãn, cũng không thể ở trên đầu bọn họ cướp được một lần đánh đầu oanh môn cơ hội. Cung Chính cũng không biết mình đã là lần thứ mấy bị va lăn đi trong đất. Hắn nằm ở thảm cỏ trên hai mắt vô thần địa tập trung xanh xanh bầu trời. Chẳng lẽ mình thật sự không thích hợp đá bóng sao? Coi như là được mộng ảo bóng thần cũng không được sao? Cung Chính tự tin có chút dao động. Hắn cảm thấy chính hắn cũng không thích hợp đá bóng. Nhìn lại quá khứ, chính mình trước chấp nhất thật là có chút buồn cười. Quên đi thôi, bóng đá vẫn là cách ta quá xa xôi. Cung Chính bi thảm nở nụ cười. Tuyệt vọng địa nhắm hai mắt lại. Không cho nước mắt từ hốc mắt của chính mình lướt xuống. Thật sự liền như thế từ bỏ sao? Thật sự liền như thế từ bỏ sao? Trong nội tâm Cung Chính một lần lại một lần địa khấu hỏi mình. Không nỡ, không bỏ xuống được. Cung Chính trong lòng không bỏ xuống được bóng đá. Thật sự không bỏ xuống được. Nhiều năm như vậy mộng là nói thả liền có thể thả sao? Còn có này cùng nhau đi tới thừa nhận thống khổ liền như thế không công chịu đựng sao? Hồi tưởng này cùng nhau đi tới chịu đựng quá khinh thường. Miệt thị cùng sỉ nhục. Hồi tưởng Asauer cái kia tiểu nhân đắc chí vẻ mặt. Cung Chính trong lòng lửa giận đột nhiên bạo phát. Không, không thể liền như thế từ bỏ. Ta nhất định phải ở thế giới giới bóng đá xông ra một phen thiên địa. Đem những người miệt thị cùng sỉ nhục người của ta tàn nhẫn mà đạp ở dưới chân. Tăng một hồi, Cung Chính từ thảm cỏ trên nảy lên. Song quyền nắm chặt, ánh mắt kiên định, biểu hiện cứng rắn địa gào thét. Trở lại, Cung Chính lập tức tràn vào vùng cấm. Giơ cao tay phải lên ra hiệu đường biên David Beckham phát bóng. Vào lúc này, Nesta cùng Adam lập tức nhào tới. Hai người đem Cung Chính kẹp lấy. Không cho Cung Chính nhảy lấy đà, mà không hạ xuống Rio Ferdinand nhiệm vụ chính là phụ trách tranh đỉnh. Như vậy phòng thủ đối với một ít hiện tại đã thành danh ngôi sao bóng đá tới nói cũng rất có thể là khó giải. Cung Chính không có đánh vỡ như vậy phòng thủ cũng là rất bình thường rồi. Mắt thấy đối phương lại là đồng dạng chiến thuật, nổi giận Cung Chính cũng không có mất đi lý trí. Hắn quyết định bất hòa đối phương đi liều mạng. Ngay ở David Beckham lên bóng trong nháy mắt đó, Cung Chính lập tức lùi lại bộ, đem ở ngoài vùng cấm chạy đi. Phòng thủ Cung Chính Nesta cùng Adam tất cả giật mình. Tiểu tử này làm như thế vẫn là hồi thứ nhất à. Mắt thấy Cung Chính lui ra, Nesta cùng Adam cũng không có đồng thời đập ra đi. Bọn họ không phải là loại kia không hề kinh nghiệm tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Nesta thật chặt đứng lại vị trí. Mà Adam nhưng là đi theo ra ngoài, đánh về phía Cung Chính. Này phòng thủ tốt, lập tức phòng thủ cấp độ cảm liền đi ra. Coi như Cung Chính đến cái vu hồi, hắn cũng chăm chú có thể bỏ rơi Adam mà thôi. Phía trước nhưng là còn có Nesta cùng Ferdinand đây. David Beckham mở ra đến quả bóng vẽ ra trên không trung một đạo đẹp đẽ đường vòng cung. Bay thẳng vùng cấm. Lui về phía sau đi ra ngoài Cung Chính lập tức vu hồi. Hướng về trung lộ mãnh xông tới. Quả nhiên là vu hồi. Nesta cùng Adam bỗng nhiên chấn động. Cũng còn tốt bọn họ không có coi thường Cung Chính đều đập ra đi. Nếu không thì lần này liền xong a. Nesta mắt thấy Cung Chính bỏ rơi Adam điên cuồng xông tới. Tranh gật đầu bóng. Nesta lập tức dùng thân thể nằm ngang ở Cung Chính trước mặt. Không cho Cung Chính đi tranh cái này điểm. Nhưng là, lúc này Cung Chính liền như một con giận dữ hùng sư giống như vậy. Hỏa hồng trong đôi mắt chỉ có quả bóng. Căn bản cũng không có đem Nesta để ở trong mắt. Cung Chính quyết chí tiến lên địa vọt mạnh. Đột nhiên quả bóng bay đến. Nesta cao cao địa nhảy lấy đà, tranh điểm quả bóng. Đồng thời, Nesta hắn tận lực đem phía sau lùi ra sau. Hắn muốn ngăn trở Cung Chính, không cho Cung Chính cơ hội. Lúc này, Cung Chính trước mắt chỉ có quả bóng. Trong đầu của hắn chỉ có một ý nghĩ ghi bàn. Cung Chính không nhìn trước mắt Nesta, cuồng nhằm phía trước, mắt thấy sắp vọt tới Nesta bên người thời điểm. Cung Chính hai chân đột nhiên hướng phía dưới dẫm một cái. Hắn to lớn thân thể lập tức như tên lửa vọt lên. Đằng trên không trung, Nesta chỉ cảm thấy bỗng nhiên một hồi. Trời tối rất nhiều. Bang! Cung Chính thân thể tàn nhẫn mà va về phía Nesta phía sau lưng. Lại như là ngựa lực toàn mở xe ủi đất tàn nhẫn mà va về phía trở phá rỡ tường cao. Nesta chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến. Hắn thân thể lập tức trên không trung mất đi cân bằng. Cúi người đập về phía thảm cỏ. Hí! Nhìn thấy tất cả những thứ này, Enzo cùng Ferdinand đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tử này thân thể tố chất cùng lực xung kích quả thực quá cường hãn. Không trung Cung Chính cúi người xuống, tàn nhẫn mà đem Nesta thân thể hướng phía dưới ép, đồng thời liều mạng mà duỗi dài đầu. Tranh gật đầu bóng, ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cung Chính đầu tàn nhẫn mà đập chúng bay tới bóng đá. Bóng đá bỗng nhiên biến hướng, tựa như tia chớp bổ về phía khung thành. Trước khung thành Casillas hai mắt đột nhiên trợn tròn. Rất hiển nhiên hắn không có cho tới Cung Chính có thể ở Nesta mọi người phòng thủ dưới đẩy đến bóng. Lúc này, bóng đá như trong bầu trời đêm xẹt qua sao băng giống như bay đến. Casillas trong lòng bỗng nhiên thở dài. Ám kêu không tốt. Có điều, hắn thân thể vẫn là ngay đầu tiên đằng bay ra ngoài. Nằm ngang ở trước khung thành. Hai tay liều mạng mà duỗi dài, phong hướng về khung thành góc trên bên phải. Ầm, Cung Chính thân thể tàn nhẫn mà nện ở thảm cỏ trên. Thế nhưng hai mắt của hắn nhưng thật chặt tập trung tựa như tia chớp bóng đá. Ngã chổng vó ở vùng cấm bên trong Nesta, đứng ở bên trong vùng cấm cùng vùng cấm tuyến trên Ferdinand cùng Adam. Còn có đường biên Giggs cùng David Beckham đều thật chặt tập trung cái kia phi hành bóng đá. Tất cả mọi người đều nín thở. Bạch, bóng đá tựa như tia chớp địa lướt qua phóng người lên trong thẻ Casillas hai tay. Tàn nhẫn mà đập vào khung thành góc trên bên phải. Bóng vào. A, Cung Chính đột nhiên từ thảm cỏ trên bắn lên đến. Song quyền nắm chặt, ngửa mặt lên trời rít gào. Này gầm lên giận dữ như mãnh hổ rít gào. Uy chấn núi rừng, như cự long thét dài. Thế kinh thiên địa. Này gầm lên giận dữ tựa hồ hống hết hắn cùng nhau đi tới chịu đựng khuất nhục. Bên sân Enzo nhìn thấy này bóng trong đôi mắt kim quang lóe lên. Xem ra tiểu tử này đã lĩnh ngộ được Klinsmann thức đánh đầu oanh tạc tầng thứ nhất bí quyết khí. Thế, thiên hạ có ta vô địch khí thế. Có điều Enzo hơi liếc miết miệng, thổi lên vào trong miệng cái còi. Trong sân bóng tất cả mọi người đều xoay đầu lại. Nhìn về phía Enzo, Cung Chính càng là nghi hoặc mà nhìn lại. Phạm quy, và phạm nhân quy, Enzo khóc khóc mà nói rằng, này làm sao có thể là phạm quy? Cung Chính dường như nổi giận hùng sư bình thường đánh tới. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu, trừng lớn hai mắt thật chặt tập trung Enzo quát. Người con nào mắt chó nhìn thấy ta va phạm nhân quy? Enzo không hề có một chút nào bị Cung Chính dọa đến ý tứ. Hai tay chống nạnh thân thể hơi về phía trước dò ra. Phảng phất là nàng cả người đã không chịu nổi trước ngực nàng cái kia hai cái viên cầu trọng lượng. Ta hai con, nói tới chỗ này, Enzo trong đầu linh quang lóe lên. Vừa tới bên mép lời nói lập tức bị nàng nuốt xuống. Thiếu một chút ta hai con chó mắt đều nhìn thấy, lời nói liền phun khẩu mà ra. Tốt, ngươi cái này con ma đen đuổi lại dám chọc ghẹo bản soái ca. Lúc này, Enzo hai mắt phun lửa, vừa đưa tay kéo tay áo một bên hướng về Cung Chính đuổi theo. Ta muốn giết ngươi, con ma đen đuổi. Mắt thấy Enzo như một con phẫn nộ tiểu mẫu lang bình thường địa xông lại. Còn có cái kia phó không phải giết chết chính mình không thể khí thế. Cung Chính khẽ nhíu mày, lập tức xoay người. điên cuồng chạy ra đi. Đồng thời cung chính giơ lên cao hai tay hô to. Trở lại, trở lại, trở lại. Vừa chạy vừa gọi đồng thời. Cung chính còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn về phía Enzo. Tựa hồ rất sợ Enzo đuổi theo. Nhìn cung chính cái kia chật vật đến như bại quân đánh tơi bời bình thường địa chạy trốn dáng vẻ. Enzo chợt cảm thấy buồn cười. Xì một tiếng cười duyên lên. Rất có vài phần quyến rũ vẻ. Này nhìn ra cung chính hai mắt đăm đăm. Nhìn cái gì vậy con ma đen đuổi. Bị cung chính ngơ ngác ánh mắt nhìn chằm chằm. Enzo ngượng ngùng cúi đầu. Xem mỹ nữ à, cung chính cười hì hì nói rằng. Con ma đen đuổi. Người nói cái gì? Người thật sự cho rằng bản soái ca không dám giết ngươi? Mỹ nữ, hai chữ xem như là đâm nhói Enzo. Enzo sắc mặt thay đổi. Đằng đằng sát khí mà nói rằng. Khà khà, Enzo sát khí một lộ. Cung chính ngượng ngùng nở nụ cười. Xoay người lập tức tập trung vào huấn luyện. Còn bà nó, này các tiểu nương trở mặt thực sự là so với lật sách còn nhanh hơn. Con ma đen đuổi, người muốn thật muốn làm chuyện gay. Liền đi tìm cái kia trên người mặc màu đỏ số 7 áo đấu tên kia đi. Hắn càng thích hợp ngươi. Mắt thấy cung chính bóng lưng. Enzo giảo hoạt địa nở nụ cười. La lớn, Enzo vừa dứt lời. Cung chính ánh mắt dĩ nhiên là rơi vào trên người mặc màu đỏ số 7 áo đấu David Beckham trên mặt. Lúc này David Beckham khóe miệng mãnh đánh. Sắc mặt trắng bệch. Cung chính thân thể bỗng nhiên hơi ngưng lại, như bị sét đánh, đùng, một tiếng, cung chính cùng David Beckham thân thể đồng thời ngã chổng vó ở trong sân bóng. Ha ha ha ha, Enzo đắc thắng bình thường hào phóng địa cười to lên, trước ngực cái kia hung mãnh sóng lớn liền như nổi giận sóng thần. Bất cứ lúc nào có lao ra Thái Bình Dương, nằm trên đất cung chính cùng David Beckham đáy lòng một trận địa phát lạnh. Cô nàng này quá độc, thật không thiệt thòi vì là nữ trung hào kiệt. Nhạc đệm vừa qua, huấn luyện tiếp tục, lúc này cung chính rõ ràng cùng trước có chút không giống. Trước khí thế trên đã vượt trên Nesta cùng Adam xu thế. Nesta cùng Adam kinh dị liếc mắt nhìn nhau, phảng phất lại nói, tiểu tử này đã nắm giữ đến tầng thứ nhất bí quyết. Nesta cùng Adam hai người lập tức nhào tới. Thật chặt đem cung chính chen ở chính giữa. Bọn họ thân thể tố chất cũng không có cung chính như thế biến thái. Bọn họ chỉ được dựa vào hai người nỗ lực đem cung chính cho chặt chẽ áp chế lại. Mario Ferdinand nhưng là ở bên cạnh phòng thủ. Lần trước hắn không có tranh đến giờ. Lần này hắn nhất định phải đem bóng cho đỉnh đi ra ngoài. Vừa lúc đó, vừa đường David Beckham lập tức đem quả bóng cho lên tiến vào vùng cấm. Vẫn là hắn mang tính tiêu chí biểu trưng viên nguyệt loan đao. Quả bóng loan tiến vào vùng cấm, bay về phía cung chính đỉnh đầu. Mắt thấy quả bóng bay vào được, cung chính cùng Nesta ba người đều khẽ ngẩng đầu. Hai mắt thật chặt tập trung không trung phi hành bóng đá. Bỗng nhiên, Nesta cùng Adam đồng loạt hướng về cung chính phương hướng phát lực. Tựa hồ phải đem cung chính chặt chẽ ép ở tại bọn hắn trung gian. Hai cỗ đại lực từ hai bên truyền đến, lại như là bị hai tòa như núi lớn ép chặt. Cung chính cắn răng, hạ bàn như cương đinh bình thường địa vững vàng chát, thân thể liền như phảng phất phá sơn trùy bình thường địa hướng về trên đỉnh. Ta không thể thua, ta muốn ghi bàn, ta muốn đem hết thảy xem thường người của ta tàn nhẫn mà đạp ở dưới chân. Ta muốn ở thế giới giới bóng đá đạp ra một thế giới. A, quát to một tiếng. Hai chân đột nhiên hướng phía dưới dẫm một cái. Cung chính thân thể đột nhiên trên thoán. Hai tay một chiếc. Nesta cùng Adam thân thể phảng phất bị bom nổ tung giống như vậy. Đột nhiên hướng về hai bên văng ra. Cung chính thân thể lập tức phá sơn mà ra. Bay lên trời. Lúc này, bên người không trung Rio Ferdinand dưới chân bị văng ra Nesta va chạm. Hắn thân thể lập tức mất đi cân bằng. Tàn nhẫn mà hướng về cung chính đập tới. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Rio Ferdinand thân thể tàn nhẫn mà nện ở cung chính thân thể trên. Cung chính thân thể bỗng nhiên lệch đi. Liền muốn ngã xuống. Mà ngay tại lúc này, Cung Chính tay trái đột nhiên giương lên. Dĩ nhiên mạnh mẽ mà đem Rio Ferdinand thân thể cho đẩy ra đi. Trong sân bóng David Beckham, Giggs đều kinh ngạc đến ngây người nhìn tất cả những thứ này. Tiểu tử này chẳng lẽ là bạo lực viên vương chuyển thế? Nếu không thì hắn thân thể tố chất sẽ không như vậy xuất sắc à. Tuy rằng, đẩy ra Rio Ferdinand, thế nhưng Cung Chính thân thể cũng lập tức mất đi cân bằng. Cấp tốc hướng phía dưới ném tới. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Cung Chính biểu diễn liền như vậy kết thúc. Nhưng là, lúc này, kỳ tích phát sinh, thân thể mất đi cân bằng Cung Chính đột nhiên một xoay eo. Cấp tốc giò ra một đầu, tại thân thể ngã chổng vó trước tàn nhẫn mà đập về phía quả bóng. Một cái sấm nổ vang, vang vọng toàn trường, bên sân Enzo trợn mắt ngoác mồm, phảng phất nhìn thấy quỷ. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.